Sống cùng vạn tuế, chương 724, nữ vương vào chỗ, góc truyện audio.com, hoa hạ mùa xuân, đại niên sơ hai, ngày này, cũng chính là Upright dựng nước lên ngôi vào chỗ thật là tốt cuộc sống. Vốn là Tây Dương bên này căn bản không nói cầm tinh ngũ hành, thiên can địa chi. Nhưng Tây Phương cũng có bắt bớ tin ý tứ, tỉ như hiện tượng thiên văn nhật kỳ tháp la mấy chữ tinh tọa quẻ bói những thứ này, hoa dạng cũng không ít giống như màu đen thứ 6 tử thần 13 số chờ một chút người phương Đông không nhìn cấm kỵ, người phương Tây là phi thường chú trọng. Dựa theo Tây Phương chiêm tinh ngày tốt nữa sấn hợp Upright mới ra đời 5 tháng ngày tính toán nàng tinh tọa cùng với thiên Nga thành bảo lạc thành cuối cùng suy tính ra lên ngôi đại điển nhật kỳ kết quả vừa lúc là hoa hạ mùa xuân đại niên sơ nhất. Lục Minh đồng học nhìn thấy vô cùng phức tạp vô cùng nhàm chán suy tính trợn mắt nhìn thẳng, để cho hắn chịu không được hồng y chủ giáo bối phất đối với thủy tinh cầu quẻ bói cùng tháp la bài lật vạch trần thế nhưng không có chút nào ý kiến, thậm chí còn nhảy ra thánh kinh, lấy ra ghi lại có những Adam đời sau lẫn tàn sát nhật kỳ để chứng minh cái này một ngày vĩ đại. Đối với Tây Phương Tông giáo, Lục Minh cảm thấy bọn họ thật ra thì cùng Tông giáo không có gì quan hệ, làm hết thảy chẳng qua là Tông giáo nghi thức thôi. Lịch sử chứng minh thế gian tối hèn hạ địa phương, thường thường là người xâm lăng ở xâm lược quốc độ sở kiến tạo giáo đường. Những địa phương kia, là từng ngọn tàn sát tràng, là từng ngọn cai ngục thậm chí từng ngọn mô hình nhỏ trại tập trung. Tây Phương giáo hoàng tiếng người là hầu tử biến thành, đồng ý Darwin thuyết tiến hóa, cho nên, bọn họ tín ngưỡng mầm thượng đế vẫn tồn tại sao? Lục Minh thật ra thì chịu không được là không là hồng y chủ giáo bối phất cùng vu sư quẻ bói thuật hữu hảo trao đổi, mà là cảm thấy gia hỏa này có đủ vô sỉ. Người rõ ràng là giả dối tôn giáo, còn lấy ra ước thúc người khác, cái này tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ muốn bắt buộc người khác tin tưởng ngươi loại này giả dối đồ sao? Bất quá một phản tư. Tây Phương Tông giáo luôn luôn cũng là như vậy dã man, lịch sử tới nay cũng là bắt buộc tín ngưỡng, nếu không chính là tà ác dị giáo đồ, vì vậy có hôm nay biểu hiện như vậy cũng không kỳ quái. Được rồi, vẫn tức giận, nếu như không để cho bọn họ làm nghi thức đó chính là rơi mặt mũi của bọn hắn. Nhân gia vốn chính là kháo những đồ này làm ra tiền. Upright cười hì hì khuyên Lục Minh. Nàng lấy tù là rất dáng vóc tiểu tụy tín đồ, sau lại nhìn thấy chân tướng liền tuyệt vọng. Bởi vì nhìn thấy rất nhiều hèn hạ người thậm chí xấu xí vương tộc cũng là trước mọi người dáng vóc tiểu tụy tín đồ, có thậm chí còn có thánh chức cho nên rõ ràng ý thức đến, tông giáo chẳng qua là hù dọa trêu người âm mưu. Sau lại gặp gỡ tràn đầy hinh phu nhân, vừa biết Lục Minh mụ mụ Phượng Minh Upright thoáng cái do vịt con xấu xí biến thành ban ngày đảo. Upright tín ngưỡng thay đổi, do tinh thần, biến thành tin người. Nàng tình nguyện tin tưởng nữ thần phẳng Phượng Minh nữ sĩ, cũng không nữa tin tưởng hư vô mờ ảo thượng đế. Có lẽ thượng đế thật tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không bảo vệ tông giáo trong kia chút ít tục tĩu mặt ngoài tránh khí nghiêm nghị thật ra thì đầy bụng nam trộm nữ hoa người, càng sẽ không giúp những thứ kia hèn hạ người mò tiền. Thượng đế nếu như vậy vạn năng không chỗ nào không biết nhìn thấy những thứ kia tục tĩu. Góc truyện audio.com, người không ác tâm chết mới là lạ còn có thể che chở. Căn bản không thể nào. Tông giáo chính là ngu dân công cụ, chính là mò tiền công cụ, chính là tránh khách kéo phiếu bầu công cụ, điểm này Upright đã sớm biết. Dĩ nhiên cũng có giống như Khải Mỹ kéo như vậy thê tu sĩ, Lâm Lục Minh thái độ tự đại khái bất mãn. Khải Mỹ kéo rõ ràng tông giáo là hèn hạ, nàng cũng là đánh đáy lòng phản đối, cảm thấy tông giáo không nên thành lập, người người nếu như tin thần, sẽ phải như năm đó Giê-xu dẫn dắt đệ tử tên khất cái khổ hạnh như vậy thanh tu, không xây cất giáo đường, không mẫu kim tiền, không thiết quyền lực cơ cấu, lại càng không bắt buộc người người tín ngưỡng, không vạch trần mặt ngoài tông giáo nghi thức một lòng thành kính khổ tu. Phẩy, nàng biết tông giáo không đáng giá được bản thân duy trì, nhưng nàng xem không được Lục Minh khóe môi giễu cợt nụ cười. Các người Phật giáo, hay hoặc là đạo sĩ có làm sao làm? Nàng ngụ ý các người Đông Phương Phật giáo cùng đạo giáo cũng tốt không được đi đâu, cũng là một đường mặt hàng, cũng là mò tiền công cụ, cũng là giả dối. Phật giáo, ở Đông Nam Á vài chỗ tiểu tới Phật giáo, nghịch cũng tạm được, Trung Nguyên đại địa những thứ kia cải lương Phật giáo coi như xong, cái kia cũng là tự nhiên trống rỗng người thứ gì đó. Tỷ như lên ngôi buổi lễ long trọng, nhất định phải dân chúng quyên tiền làm cái Phật tượng kim thân, chuẩn bị cái bảo điện, nói là có thể phù hộ, để cho Phật đều nghe hòa thượng chỉ huy rồi, cũng không hỏi một chút Phật có cao hay không hứng làm ra cái này tồi, sau đó khai quang, cầm lấy gương hướng Phật tượng trên mặt mãnh liệt theo, cái này coi như là khai quang rồi, hay hoặc là cầm chút điểm kinh Phật và vân vân nhét vào bên trong đọc sao đọc đi. Nếu như là đạo giáo, vậy thì tốt hơn chơi, bay vùn vụt sách tìm ngày hoàng đạo, bố trí lư hương pháp đàn, nữa mặc vào đạo bào, cầm lấy kiếm gỗ đào, một tay nắm chu sa phù, giết cái gà trống để chút điểm, huyết, sau đó nhảy lên bề ngoài, trong miệng đọc. Thiên linh linh, địa linh linh, yêu ma quỷ quái mau hiển linh. Lục Minh vừa nói như thế, đừng nói Khải Mỹ kéo cùng ngài tiêu mà chính là Ôn Hinh phu nhân chịu không được tiểu tử này bần hát cho hắn cái giận trách xem thường, nhưng ngay sau đó vừa kìm lòng không đậu bật cười đứng lên. Bất kể Lục Minh bọn họ như thế nào thái độ, Hồng Y chủ giáo bối phất hay là rất nghiêm túc thi hành bọn họ tông giáo một ít bộ. Đi theo thánh kỵ sĩ đều ngân giáp lóe sáng, khoác đỏ thẫm áo choàng, cầm trong tay thập tử. Chữ thập cờ xí, Hồng Y chủ giáo bối phất đương nhiên là lửa đỏ pháp bào, đầu bá vô dọc theo trắng đỉnh tròn mũ, tay trái cầm lấy màu vàng thánh kinh, tay phải cầm lấy hoàng kim quyền trượng, một bộ thần côn bộ dáng. Phía sau hắn, có giáo đình phái tới thánh thi sướng ca ban, nữ có nam có, hơn 20 người, người mặc trắng noãn trường bào, đang cầm thánh thi, đang tiến hành trầm bồng du dương tứ trọng hát. Thì ra là sướng ca ban là Apri chuẩn bị, một loại do quốc dân hoặc là quốc gia đội danh dự chịu trách nhiệm, nhưng ngài tiêu mà là người cô đơn, không có đội danh dự. Cho nên giáo đình sợ lạnh chàng, chủ động phái sướng ca ban. Tại lúc này, ánh đèn không phải là chủ yếu, cũng muốn ánh nến, dĩ nhiên đây cũng là bối phất chuẩn bị. Vốn là hắn còn muốn để cho Apri ở lên ngôi quỳ gối tượng thần trước mặt tiếp nhận lên ngôi, nhưng nhìn một chút cau mày Lục Minh, dám. gocchuyenaudio.com không dám đề nghị, tạm thời thay đổi chú ý, để cho Apri ngồi ở nữ vương trên bảo tọa tiếp nhận lên ngôi. Dĩ nhiên cũng không phải là đeo lên vương miện đơn giản như vậy, nghi thức hay là muốn trước sái chút điểm thánh thủy chịu chút bánh bao các loại, không đúng, được kêu là tiệc thánh. Apri không ăn, cũng muốn dính dính thần, cái này nghi thức trọng yếu phi thường. Lục Minh đồng học nhưng thật ra ăn khối loại này không lên men tiểu bánh bao, tò mò hỏi Hồng Y chủ giáo bối phất. Mặt này gói kỹ giống như không thế nào ăn ngon. Là tiệc thánh, đây là Jesus Christ thánh thể thượng đế ban cho chúng ta vạn vật bao gồm thức ăn, Jesus Christ ở bữa tối cuối cùng lúc từng hướng về phía bính cùng tuôn ra đã nói, cái này bính là của ta thân thể, rượu này là của ta huyết. Cho nên, chúng ta muốn cảm ơn, cái này tiệc thánh chính là thánh thể, Jesus thánh thể, ăn nó có thể nhận được chủ thánh linh. Hồng Y chủ giáo bối phất sợ Lục Minh nói ra không đúng lúc lời mà nói. Vội vàng lưu loát giới thiệu lên tiệc thánh lỗi, thận của ta kia, Lục Minh đồng học la hoảng lên. Các ngươi muốn đem tín ngưỡng Giê-xu sống sờ sờ ăn hết. Giết hắn rồi còn không coi là các ngươi còn muốn ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Tà kháo, đây cũng quá tàn nhẫn sao. Bối phất Hồng Y chủ giáo vừa nghe, sắc mặt lập tức xám ngắt. Xem lễ các quốc gia đại biểu, liều mạng nhịn xuống không cười đi ra ngoài, nhưng ruột đều nhanh cười chặt đứt. Cách đó không xa hát vang thánh thi sướng ca ban các vị giáo sĩ cũng sống sinh sôi cho ế ở thật lâu không có thể khôi phục bình thường. Nếu như không có tràn đầy Hinh phu nhân, đoán chừng bối phất cái này Hồng Y chủ giáo xuống đài không được. Ôn Hinh phu nhân ngoắc để cho Lục Minh đứng mở, đừng quấy rối, bối phất Hồng Y chủ giáo mới len lén bôi một trận mồ hôi lạnh tiếp tục hắn nghi thức. Đầu tiên là cho ngài phiếu mà túi thượng một đầu dài lớn lên bạc thập tự giá, si đại biểu nàng đang bị thần ân che chở, nữa thay nàng đeo lên gắn chui vương miện, vốn là cái này vương miện còn hẳn là có một thập tự. Chữ thập ký hiệu mới được nhưng ban đầu thiết kế lúc Lục Minh kiên quyết không làm, nguyên nhân là Tây phương phần mộ sáp chính là thập tự giá, si ngô VCL tương đương mới để cho cái này thập tự giá, si đội ở trên đầu. Bối phất Hồng Y chủ giáo giả vờ không biết vương miện thượng không có, nữa trao tặng nghĩa vi nhi đại biểu vương quyền trong bảo khố trượng bói sau đó nói lẩm bẩm chúc phúc một phen. Bên kia, sướng ca ban giáo sĩ lên tiếng hát vang. Ngoài cửa kỵ sĩ hỗ trợ để chút ít chim bồ câu trắng, lúc sau Khải Mỹ kéo đưa lên bó hoa tươi, các quốc gia đại biểu này lên đi chúc mừng. Nghi thức cuối cùng không sai biệt lắm, thật ra thì còn lọt hạng nhất chính là bối phất cái này Hồng Y chủ giáo muốn đại biểu thần, hôn một chút Eva mà cái chán, mà Apri cái này mới nhậm chức nữ vương, còn muốn ôm chân của hắn tỏ vẻ đối với thần phục tòng. Bối phất thì không dám Lục Minh trước mặt tiền hôn ngài du mà quản chi là chúc phúc cũng không được. Hắn sợ bản thân khẽ cong eo, phía sau công phu tiểu tử liền móc súng đem bản thân băng. Về phần phục tòng, hắn lại không dám trông cậy vào ngài du mà có ôm chân của hắn hướng thần cùng giáo đình tỏ vẻ ứng hữu lạc phục tòng, kẻ ngu cũng biết trong lòng nàng chân chính phục tòng người nào. Chúc mừng ngươi, xinh đẹp nữ vương, nguyện thần quang huy vĩnh viễn chiếu rọi trên người của ngươi, vĩnh viễn. gocchuyenaudio.com, theo lon ngươi quốc thổ. Xin ngài tay đè thánh kinh, đối mặt quốc thư cùng ngươi quốc dân, đối mặt các vị khách quý, làm ra ngươi nữ vương tuyên ngôn sao? Bối phất Hồng Y chủ giáo vội vàng thình kích động đến rơi nước mắt ngài du mà lên đài tiến hành cuối cùng một cái nghi thức, đó chính là vào chỗ diễn giảng. Aprai nhẹ lau đi khóe mắt vui sướng chi nước mắt, nhìn một chút Lục Minh, lại nhìn một chút Ôn Hinh phu nhân miệng. Nàng đi lên thay, nghi thức hàng vỉa hè bách thánh kinh. Không có phủi luôn luôn đặt tại phía trên, vừa kéo quốc thư tùy tiện vứt xuống một bên, bối phất làm trò không nhìn thấy, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Có thể làm được một bước này, hắn cảm giác mình đã rất không dễ dàng, so sánh với năm đó đại lực thần Heracles hoàn thành 12 vật khó khăn nhất chuyện còn muốn cực khổ. Phải biết rằng, phía sau mình, nhưng là đứng một cái tùy thời phát biểu công phu tiểu tử. Heracles làm 12 sự kiện tuy khó, nhưng hắn có lực lượng, hơn nữa còn có bằng hữu hỗ trợ, bản thân gì cũng không có, công phu tiểu tử chọc không được, các quốc gia đại biểu cũng muốn bản thân bêu xấu tốt chèn ép giáo đình thái gió. Mình có thể để cho Aprai ký xuống quốc thư, xác định thiên chúa giáo vì nước dậy, đã là siêu cao chán hoàn thành nhiệm vụ. Đổi lại giáo hoàng, hắn cũng không thể có thể làm tốt hơn. Trước cảm tạ thượng đế, Aprai câu thứ nhất là phía chính phủ lễ cũng cảm tạ thượng đế, để cho bối phất nghe được rất an ủi. Aprai khuôn mặt kích động, một bộ không kìm được vui mừng vừa tùy thời lệ rơi bộ dáng. Các vị cảm tạ các ngươi bề ngoài tham dự của ta vào chỗ buổi lễ, hôm nay lên ta cũng vậy một vị nữ vương rồi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ta có cờ nào kích động, dù ai cũng không cách nào hiểu ta có cờ nào cao hứng. Cái này, đây là ta tâm nguyện, ta khi còn bé, thì như vậy một cái tâm nguyện, làm cho mình vĩnh viễn không bị người khác kỳ thị, không bị người khác định đoạt, hy vọng vận mệnh của mình không phải là đám hỏi, không phải là giao dịch phẩm, không phải là chánh trị vật hy sinh, không phải là người khác đến kêu đi hết đồ chơi, ta nghĩ làm chính mình, ta nghĩ có tự do nhân sinh. Trên thực tế, ở 2 năm trước điểm này còn không cách nào thực hiện, ta không cách nào chúa tể nhân sinh của ta, không có tự do, bởi vì dung mạo xấu xí, giống như cái vịt con xấu xí thâm thụ kỳ thị, gia nhân của ta đem ta gả cho một vị vương chữ ta cái giống như giao dịch phẩm như vậy đổi thành bọn hắn chủ mã, mọi người đều biết ta xuất giá sau, không thể nào vui vẻ cũng không thể có thể đạt được cái gì tình yêu cố vì ngay lúc đó trượng phu chính là một thích nam nhân biến thái. Nhân sinh của ta tràn đầy bóng tối cùng thống khổ, thánh mẫu thật giống như đem ta quên rồi, ta cho là như vậy, nhưng là không có. Có một ngày, ta cho đến gặp được bằng hữu tốt nhất, niết ta thiện lương nhất, chi kỹ nhất bằng hữu. Là nàng, đem ta dẫn tới Đông Phương, ban thần kỳ đích phương pháp xử lý y tốt lắm thân thể của ta, để cho ta rực rỡ hẳn lên, do vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Biến thành hôm nay các ngươi nhìn thấy đích mỹ lệ ngài rào mà. Thánh mẫu nàng không có quên nhung, nàng là hiền lành, ta cảm kích nàng, cũng cảm kích nàng một cái hóa thân, công phu tiểu tử mụ mụ, là nàng đắp nặn ta tương lai nhân sinh, là nàng ban cho ta hạnh phúc nguồn suối. Ta sở dĩ xinh đẹp, là bởi vì nàng, nàng, là ta sinh mệnh một vị khác mẫu thân. 333 bành bạch, các, góc truyện audio.com, quốc gia đại biểu nghe thấy được Aprai chân tình lộ ra diễn giảng. Đều hơi bị cảm động, toàn thể đứng dậy, bách chống con lệ. Đúng vậy, ta biến đẹp, mọi người đều biết, rất nhiều người còn nghĩ ta xưng là Âu Châu xinh đẹp nhất Vương Phi, khiến cho rất nhiều cùng ta tốt hơn Vương Phi cũng muốn ghen tị. Aprai vừa nói, phía dưới mấy cái tham gia buổi lễ long trọng Vương Phi đều thiện ý cười. Nhưng là bất hạnh vận mệnh cũng không có kết thúc. Ngải che mà hơi hơi than thở, ta là đẹp như vậy, được rồi, ta đem lúc ấy cái kia thích nam nhân trượng phu uy hiếp được rồi, hắn ghen tị với nam nhân của hắn nhìn nhiều ta một cái, vì hắn tình yêu ta bị được đuổi ra khỏi cửa. Chuyện này, không ai không biết nhưng không người nào có thể giúp ta. Lòng ta bụi toan tính lười, chỉ có đến Hồng Kông tìm kiếm ta bằng hữu tốt nhất thân ái Ôn, chỉ có nàng có thể an ủi ta. Ở nơi đâu, không chỗ nương tựa ta đây còn nhận lấy đuổi giết cơ hồ tánh mạng khó giữ được, vào lúc này, có một xa lạ nam tử động thân ra, đã cứu ta. Ta không muốn quá nhiều miêu tả hắn, bởi vì các ngươi cũng biết hắn là ai vậy, thậm chí so với ta còn quen biết, Eva mà nhìn về phía Lục Minh, nóng bỏng ánh mắt quả thực muốn đem hắn hòa tan dụng. Mọi người dĩ nhiên hiểu, hơn nữa cũng sớm nghe qua một kiện sự này, biết lúc ấy gãy dực thiên sử dụng cùng kiếm trong đá, mang theo sát thủ. Ở một lần tiệc tối thượng, liên thủ đuổi giết Aprai cùng Ôn Hinh phu nhân, sau lại bị được công phu tiểu tử giết chết kiếm trong đá cứu Aprai cùng Ôn Hinh phu nhân, cũng là có phía sau chuyện. Có thể nói, đây là người Âu Châu thích nhất, thưởng thức nhất, cảm thấy lãng mạn nhất anh hùng cứu mỹ nhân. Bao nhiêu hoàng thất vương phi cùng công chúa, đều khát vọng bản thân có đồng dạng kinh nghiệm, đồng dạng lãng mạn tình yêu chuyện xưa. Là hắn, ban cho ta hết thảy, làm như ta lẻ loi hiu quạnh khóc, là hắn ôn nhu lau đi nước mắt của ta, hắn nói cho ta biết, hạnh phúc vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ người thiện lương. Hắn nói cho ta biết, chỉ sợ thế gian ngàn vạn loại lực cản cũng không ngăn cản được hướng tới tự do tâm, nếu có người gông xiềng nhân sinh của ta, vậy hắn sẽ xông phá hết thảy, nát bấy hết thảy, để cho ta vượt qua chân chính tự do nhân sinh. Aprai nói tới đây, kích động khóc thút thít mà lúc này các quốc gia đại biểu cùng thành viên hoàng thất vương phi công chúa đám người, đều nhiệt liệt vỗ tay, không ít nữ nhân đều chảy xuống lệ nóng. Thì ra là tự do nữ vương, là ý thế này. Khải Mỹ kéo có khí phách bừng tỉnh đại ngộ, phía trước luôn luôn không rõ Aprai tại sao muốn gọi tự do nữ vương đây. Ta tối thân ái bằng hữu ôn, mời đi lên, ở ta trở thành nữ vương một khắc ta khát vọng ngươi ôm, đến đây đi, cho chúng ta ôm, cho chúng ta cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc. Chúng ta cả đời có thể chia sẻ thứ gì đó, không chỉ có là thống khổ, ngỗ có hạnh phúc. Aprai hướng ôn hình phu nhân mở ra hai cánh tay, khóc đến tựa như nước mắt người dường như. Nữ vương bệ hạ, đây là của ngươi mà quốc độ, nguyện vọng của ngươi đem nhận được lớn nhất thực hiện. Ôn hình phu nhân đi tới ôm Aprai, hôn nàng trong vắt trơn bóng cái trán, nhẹ vỗ về nàng tú cõng, vừa ôn nhu thay nàng lau đi nước mắt. Mọi người cùng kêu lên hoan hô. Bọn họ đã tham gia khánh điển vô số, nhẫm như vậy chân thật cảm động, thật đúng là lần đầu tiên. Thật vất vả, chờ ngài tiêu mà tỉnh táo lại, nàng một tay nắm ôn hình phu. Góc truyện audio.com, nhân, không để cho nàng đi xuống, vừa nhìn về phía Lục Minh. Một cái cánh tay ngọc lộ ra, đưa về phía dưới đài Lục Minh. Cho cao hứng sao, ta hiện tại đã là một vị nữ vương rồi, người đã nói, muốn cho ta trở thành cái trên đời nữ vương, tự do tự tại quảng không bị bất kỳ ước thúc, sẽ không còn có bất luận kẻ nào lỗi khi dễ ta. Người làm được, người ban cho ta hết thảy, thành bảo quyền lực cùng tự do, thậm chí còn có hạnh phúc vui vẻ. Có thể đi lên cùng ta chia sẻ vui sướng sao, trong lòng ta ngưỡng mộ nam tử, trong lòng ta kỵ sĩ, trong lòng ta anh hùng, có thể đi lên cho ta một cái thọc ôm sao? Xin ngài đi lên, được không? Ta biết ta không phải là ngươi người thương, cũng không phải là trong lòng ngươi cái loại này hoàn mỹ đông phương phái nữ, ta thậm chí là một cái từng gả làm vợ người lại bị người đuổi ra khỏi cửa bị chồng ruồng bỏ, không có phí cách, đúng vậy, ta không có tư cách hướng ngươi yêu cầu nhiều hơn. Nhưng là, vô luận làm một vị nữ vương, hay là làm một vị nữ nhân, ta đều không thể kháng cự trong lòng tình yêu. Ít nhất hy vọng ngươi tới đến trước mặt của ta, để cho ta bên cạnh dám một hồi, trước mặt mọi người hướng bên ngoài thân lộ ta ẩn kỳ trong lòng yêu cung tình. Đi lên, được không? Đây là một vị đồng trinh nữ vương thỉnh cầu, cũng là một vị khát vọng tình yêu thiếu nữ khẩn cầu. Khải Mỹ kéo phải thay đổi ở bình thường, khẳng định thì Aprai xinh đẹp như vậy nữ vương vì kình địch. Ở nhưng một lần mồ, nhưng có chút điểm cảm động. Vừa nhìn Lục Minh tiểu tử này còn đứng bất động, đưa tay xanh đẩy hắn. Mau lên đi, ngươi lên cho ta đi. Mọi người liều mạng vỗ tay, các quốc gia đại biểu trong lòng thật ra thì cũng muốn thúc đẩy chuyện này. Bởi vì nếu như Aprai cùng công phu tiểu tử quan hệ xác định như vậy, ngày sau mọi người tìm nàng nói chuyện gì liền dễ dàng, ít nhất không cần quanh co. Rồi hãy nói tầng này quan hệ không chừng xuống tới cái này tự do nữ vương sớm muộn còn không phải là công phu tiểu tử trên giường chinh phục rất đúng giống. Làm Lục Minh đi tới Aprai trước mặt mục, Aprai không có trương cánh tay thật chặt ôm hắn. Cũng không có hôn hắn, mà là làm một cái mọi người toan tính dị không tới cử động. Nàng quỳ xuống tựa như chính thức trường hợp vương hậu hướng trượng phu chí kính như vậy nửa quỳ xuống tới, sau đó mở ra hai cánh tay ôm hai chân của hắn. Bối phất hồng y chủ giáo quay mặt, giả vờ không nhìn thấy, ngải rào mà cử động dụng ý hắn hiểu được nàng là muốn hướng hắn tỏ vẻ phục tòng, tỏ vẻ thê tử cung kính. Vốn là nữ vương quỳ xuống, tránh đại trường hợp chỉ có một khả năng, đó chính là hướng thần quỳ xuống, tỏ vẻ vương quyền, hướng thần quyền phục tòng cùng cung kính. Có những quyền lực rất lớn hoàng đế cũng có thể để cho thê tử quỳ xuống, tỉ như vào chỗ lúc Napoleon, hắn hoàng hậu cũng hướng hắn quỳ xuống, tỏ vẻ phục tòng. Hiện tại Aprai chẳng những quỳ xuống, hơn nữa còn nói ra một phen để cho tất cả mọi người vì kinh 15 lời của. Cách chương.